Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8 đệ 8 chương. Trước kia Úc Bùi ở lớp học không có tiếng tăm gì. Ngày thường trên dưới học cũng đều là cúi đầu chính mình một người đi. Liền tính vườn trường có người sẽ chú ý tới hắn. Đại khái cũng chỉ là biết hắn là cao tam khoa học tự nhiên nhất ban một tên béo. Nơi nào sẽ trọng điểm chú ý hắn? Chính là hiện tại bất đồng. Béo người giảm béo thành công sau thật lớn thay đổi vẫn luôn là mọi người cảm thấy hứng thú sự. Huống chi mọi người đều nghe nói nhất ban cái kia mập mạp gầy xuống dưới lúc sau là cái siêu cấp. Đại soái ca, cho nên liền có rất nhiều người nghĩ đến nhìn xem Úc Bùi. Vừa thấy liền phát hiện hắn là thật sự lớn lên đẹp. Vì thế Úc Bùi nhân khí lập tức liền tăng vọt lên. Ở các nữ sinh trong mắt được hoan nghênh trình độ chỉ thứ với tân chuyển tới hỗn huyết học bá lạc. Trường Châu, như vậy hiệu ứng ở lớp học còn không thế nào rõ ràng. Rốt cuộc bởi vì trước kia ở chung không phải thực vui sướng. Bọn họ nếu đột nhiên thân cận Úc Bùi sẽ có vẻ có chút xấu hổ. Nhưng là ngoại ban người vốn dĩ liền cùng Úc Bùi không thân. Cho nên liền không có tầng này băn khoăn. Bất quá Úc Bùi nghe Đàm Khải Minh nói, lại cảm thấy hắn là ở nói giỡn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở về sau đó nhìn xem Lạc Trường Châu có hay không cho hắn hồi. Phục tin tức, vội vàng cùng Đàm Khải Minh nói thanh tài kiến sau liền lưu. Úc Bùi vừa lên xe, làm chuyện thứ nhất chính là lấy ra di động xem xét Thu Kiện Dương. Nhưng mà Thu Kiện Dương như cũ trống không? Lạc Trường Châu cho hắn hồi phục cũng chỉ dừng lại ở tối hôm qua câu kia. Ngủ ngon, tiểu thiếu gia, ở trên xe chơi di động đôi mắt không tốt, Trương Canh thấy Úc Bùi vẫn luôn cúi đầu chơi di động. Liền ra tiếng nhắc nhở một câu, ân, ta không chơi, Úc Bùi nghe được Trương Canh nói sau lập tức đem điện thoại khóa bình. Lại không có lập tức đem nó trang hồi trong bao, mà là nắm trong tay. Như vậy chỉ cần Lạc Trường Châu một cho hắn hồi tin tức hắn là có thể lập tức phát hiện. Chờ mau về đến nhà khi, hắn di động rốt cuộc chấn động, Úc Bùi cơ hồ là không chút suy nghĩ liền cầm lấy di động. Chờ phát hiện đây là cái điện thoại khi lại sửng sốt. Bởi vì Lạc Trường Châu là tuyệt đối không có khả năng cho hắn gọi điện thoại. Nhưng cái này điện thoại là Cố Tranh đánh tới, cho nên Úc Bùi vẫn là thật cao hứng. Chuyển được sau nói, uy, A Tranh, A Bùi, Cố Tranh ở bên kia cũng rất là hưng phấn bộ dáng. Ta mua thật nhiều đường, có ngươi thích nhất ăn cái loại này, còn có mặt khác ngươi không ăn qua tân khẩu vị, đều cho ngươi gửi đi qua, ngươi nhớ rõ ký nhận A Úc Bùi thích ăn đường. Cố Tranh mặt sau tuy rằng chuyển nhà, nhưng thường thường liền sẽ cho hắn gửi một ít đường. Cho nên hai người liên hệ vẫn luôn không có đoạn quá. Mà Úc Khanh cũng hoài nghi quá chính mình đệ đệ có phải hay không đường ăn nhiều mới như vậy béo. Cũng may bác sĩ lại nói là bởi vì trước kia trị liệu xuyễn khi đánh chút kích thích tố dược. Mà Úc Bùi lại không thế nào vận động mới đưa đến béo phì. Bằng không Úc Khanh là tuyệt đối sẽ không dung Cố Tranh gửi như vậy nhiều đường lại đây. Hảo A Tranh cảm ơn ngươi, Úc Bùi nở nụ cười, đôi mắt cong cong, Cố Tranh nói, không cần cảm tạ, ngươi nếu là thật sự tưởng cảm tạ ta, chờ ta chuyển qua tới lúc sau ngươi mời ta ăn ngon là được, Úc Bùi đương nhiên đáp ứng rồi. Theo sau lại cùng Cố Tranh hàn huyên sẽ mới đem điện thoại cắt đứt. Hắn buông di động sau lại nhìn biến Thu Kiện Dương, nhưng Lạc Trường Châu như cũ không có cho hắn hồi phục bất luận cái gì tin tức. Buổi chiều giảng bài gian thời điểm, Úc Bùi rốt cuộc đem Lạc Trường Châu phác họa tiểu tương họa hảo. Hắn là nghệ thí sinh, từ nhỏ liền ở học vẽ tranh, hội họa bản lĩnh thực hảo. Này trương phác họa tiểu tương Úc Bùi dùng cơ hồ cả ngày thời gian tới họa. Hắn một bên hướng trong miệng tắc viên đường, một bên cầm lấy đã hoàn thành phác họa họa nhìn kỹ. Hắn họa chính là nghiêng đầu đang ở viết chữ Lạc Trường Châu. Họa người cao mi thâm mục, thần sắc lạnh lùng, cùng chân nhân Lạc Trường Châu cực kỳ tương tự, lại là một cái tóc đen mắt đen Lạc Trường Châu. Nhưng mà nhìn này bức họa, đối chính mình họa công luôn luôn còn tính tự tin. Úc Bùi bỗng nhiên cảm thấy chính mình họa không tốt, bởi vì Lạc Trường Châu đôi mắt rõ ràng là màu lam. Cái này mắt đen Lạc Trường Châu một chút cũng không giống Lạc Trường Châu. Vì thế Úc Bùi từ văn phòng phẩm túi cầm căn bút bi ra tới. Đem Lạc Trường Châu đôi mắt đồ thành màu lam. Chính là cứ như vậy. Này phúc phác họa họa liền trở nên càng thêm quái dị. Úc Bùi muốn đem này bức họa ném xuống. Nhưng lại có chút luyến tiếc. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng đem này phúc tiểu tương kẹp vào Lạc Trường Châu đưa cho hắn kia bổn notebook. Kia bồn notebook, Úc Bùi còn không có dùng để viết quá tự. Liền bìa mặt đều là mới tinh vô cùng. Hắn không biết nên dùng này bồn notebook tới viết cái gì. Bởi vì giống như mặc kệ dùng nó tới viết cái gì. Úc Bùi đều cảm thấy có chút lãng phí. Đây chính là Lạc Trường Châu đưa cho hắn đệ nhất kiện lễ vật. Úc Bùi là cái thực coi trọng bằng hữu người. Tựa như cố tranh cho hắn gửi những cái đó hộp sắt đường giống nhau. Hắn mỗi ăn xong một hộp, liền phải đem hộp hảo hảo cất chứa lên. Luyến tiếc Nemer Siêu trong miệng đường lại bị ăn xong rồi. Úc Bùi chép chép miệng, mở ra cặp sách tính toán lại lấy một viên khi. Lại phát hiện nằm ở đường hộp bên cạnh di động chấn động một chút. Úc Bùi đôi mắt bỗng dưng sáng ngời. Hắn kỳ vọng đây là Lạc Trường Châu cho hắn hồi phục tin nhắn. Lại lo lắng này bất quá là vận doanh thương thúc giục hắn giao nộp tiền điện thoại hoặc là tân phần. Ăn tuyên truyền tin nhắn, như vậy rối rắm khó nhịn phảng phất tàu lượn siêu tốc giống nhau phập phồng cảm xúc. Úc Bùi đã thật lâu không có cảm thụ qua, như vậy cảm thụ khiến cho hắn trái tim nhảy thật sự mau. Liền hô hấp đều có chút không xong, liền cầm di động đôi tay đều có chút run rẩy. Nhưng là cố tình trái tim va chạm xương sườn mãnh liệt lực đào. Làm Úc Bùi tinh tường cảm giác đến chính mình còn sống. Trong miệng đường là ngọt, phóng ra ở hắn trên người dương quang là ấm áp. Hắn cầm lấy di động thắp sáng màn hình, ở thu kiện dương nhìn đến đột nhiên nhiều ra một cái chưa đọc tin nhắn. Mà đến tin người nơi đó biểu hiện cũng thật là hắn mong suốt một ngày tên. Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu cho hắn hồi phục nói, đúng vậy, ta sinh bệnh, vừa mới ở bệnh viện tỉnh lại, Úc Bùi đầu tiên là vui vẻ, phục hồi tinh thần lại liền bắt đầu lo lắng, hắn chạy nhanh đánh tự gửi đi qua đi, ta còn tưởng rằng ngươi là không nghĩ lý ta đâu, ngươi như thế nào lạp, là ngày hôm qua xối đến Vũ phát sốt sao, bệnh thật sự nghiêm trọng sao, như thế nào sẽ tới bệnh viện đi đâu. Bất quá phát xong lúc sau Úc Bùi lại cảm thấy chính mình ngữ khí có chút không quá thích hợp. Có loại ở ủy khuất mà làm nũng chính mình bị làm lơ cảm giác. Nhưng Úc Bùi không thường cùng người xã giao, không hiểu cùng những người khác giao lưu muốn nhiều chú ý đúng mực. Cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là khẩn trương chờ đợi Lạc Trường Châu hồi phục, mà bên kia nhìn đến Úc Bùi phát tới tin nhắn Lạc Trường Châu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng thiếu niên ở di động một chỗ khác nhẹ nhàng nhíu lại mi bộ dáng. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tân ngồi cùng bàn. Sẽ như vậy dính hắn. Xem điều thứ nhất tin nhắn gửi đi thời gian. Chỉ sợ hắn là vừa đến trường học phát hiện chính mình không có tới đi học sau liền lập tức phát tin. Nhắn quan tâm hắn, từ nhỏ đã bị phụ thân bồi dưỡng muốn độc lập kiên cường tính cách Lạc Trường Châu. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy lo lắng, từ mỗi đêm ngủ ngon tin nhắn đến không có thời khắc nào là quan tâm. Hắn cảm thấy loại cảm giác này thực mới lạ, nhưng là lại một chút cũng không chán ghét, nghĩ nghĩ, hắn lại hồi phục nói. Không phải tối hôm qua kia trận mưa duyên cớ, là ta mẹ, cho ta nấu chén canh, sau đó hắn liền ngộ độc thức ăn. Ở phụ thân cùng trường tỷ nghiêm khắc giáo dục hạ Lạc Trường Châu không có bị bão táp đánh bại, mà là bị chính mình không hiểu chủ nghệ mẫu thân một chén canh cấp lộng đồ. Thượng thổ hạ tả suốt một buổi tối, thiếu chút nữa không hư thoát, cuối cùng ở mau hừng đông khi bị đưa đến bệnh viện rửa ruột. Mà bị như vậy một phen lăn lộn, Lạc Trường Châu cũng sốt cao, bị bắt lưu tại bệnh viện Quải Thủy, ta mẹ sẽ không nấu cơm. Ngày thường đều là ta hoặc là ta ba nấu cơm, nhưng là tối hôm qua ta ba trở về đến có điểm vãn. Nàng xem ta mắc mưa liền tưởng cho ta nấu chén nhiệt canh. Nhưng là, Lạc Trường Châu ngắn gọn mà cùng Úc Bùi giải thích hạ chính mình vì cái gì sẽ nằm ở bệnh viện. Nguyên nhân, Úc Bùi chạy nhanh lại đã phát mấy cái. Người hảo đáng thương, hảo hảo hảo dưỡng bệnh. Mọi việc như thế quan tâm tin nhắn qua đi. Hắn nhìn hắn cùng Lạc Trường Châu cho nhau gửi đi này đó tin nhắn. Khóe miệng không cấm chậm rãi gợi lên. Hắn tưởng, Lạc Trường Châu đã nguyện ý cùng hắn nói như vậy nói nhiều. Kia bọn họ hai hẳn là xem như bằng hữu đi. Từ Cố Tranh chuyển trường về sau, Úc Bùi liền rốt cuộc tìm không thấy một cái có thể cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện bằng hữu. Hiện tại hắn rốt cuộc giao cho một cái tân bằng hữu. Úc Bùi cao hứng đến nhất thời cũng không biết đánh cái gì tự. Chờ hắn rốt cuộc lý ra một cái câu sau, Lạc Trường Châu lại cho hắn một cái tin nhắn. Muốn đi học đi, chúng ta trước không hàn huyên. Người trước đi học, Úc Bùi, ngoặc kép, vì cái gì Lạc Trường Châu đều sinh bệnh, còn ở quan tâm đi học sự a. Úc Bùi rất muốn phát tin nhắn nói cho Lạc Trường Châu ta đi học cũng có thể trộm chơi di động cùng. Ngươi nói chuyện phiếm nha, nhưng là Úc Bùi không dám, học bá đều là không thích không lắng nghe khóa học tập người. Đạo lý này Úc Bùi hiểu, cho nên cho dù đáy lòng tim gan cồn cào mà ngứa, Úc Bùi cũng không dám tiếp tục cùng Lạc Trường Châu phát tin nhắn nói chuyện phía mơ siêu lần đầu. Tiên, Úc Bùi cảm nhận được các bạn học vẫn luôn thở ngắn than dài ghét bỏ giảng bài gian suốt 25 phút. Nghỉ ngơi thời gian quá ngắn cảm thụ, hắn trước kia cảm thấy 25 phút đã rất dài lạp. Đều đủ hắn ngủ một giấc, chính là hiện tại hắn lại cảm giác nó phi thường đoàn. Đoàn đến chỉ đủ hắn ăn một viên đường. Mà hắn giờ học ăn kia viên đường đã hoàn toàn hóa thành nước đường. Nhưng là vị ngọt lại còn dừng lại ở đầu lưỡi nhũ đầu thượng lặp lại xuất hiện. Úc Bùi cảm thấy lần này Cố Tranh cho hắn gửi đường thật sự là ăn quá ngon. Chờ ngày mai Lạc Trường Châu tới đi học, nhất định phải đem đường chia sẻ cho hắn. Úc Bùi sử cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm bảng đen cùng trên bục giảng nói được miệng lưỡi lưu loát lão sư. Lại một chữ cũng nghe không đi vào, mãn đầu óc nghĩ đến đều là Lạc Trường Châu, bởi vì có chờ mong, cuối cùng một tiết khóa ở Úc Bùi xem ra dị thường dài lâu. Thật vất vả ngao đến tan học, hắn vội vàng thu thập cặp sách liền lưu, vừa lên xe liền bắt đầu cấp Lạc Trường Châu phát tin nhắn. Trường Châu, đê, ta tan học lạc, ngươi hiện tại hảo điểm không có. Úc Bùi cảm thấy hắn cùng Lạc Trường Châu đã xem như bằng hữu. Lại cả tên lẫn họ mà kêu hắn liền có chút không lễ phép. Liền tỉnh lược hắn họ, mà Lạc Trường Châu cũng thực mau cho hắn hồi phục, khá hơn nhiều, ta nhớ rõ ngươi là ngồi xe về nhà đúng không? Đúng vậy, ta đã ngồi trên xe. Úc Bùi không có nghĩ nhiều Lạc Trường Châu vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề. Hắn chỉ là đương Lạc Trường Châu nhớ kỹ lần trước hắn ở trong xe cùng hắn chào hỏi sự. Nhưng mà Lạc Trường Châu tiếp theo điều tin nhắn lại rất mau cho hắn biết nguyên nhân. Kia chờ ngươi về nhà lúc sau chúng ta lại lưu đi. Trên xe chơi di động đôi mắt không tốt, nhớ rõ về nhà sau ăn cơm trước. Úc Bùi, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đại gia nhắn lại ta đều có xem đâu. Chỉ là vội vàng gõ chữ cho nên liền không có nhất nhất hồi phục lạp. Còn có đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm cũng từng cái thân thân. Áng văn này viết ta chính mình đều ngọt nị nị, thật sự phi thường ái đại gia lạp. Hắc hắc hắc, ta các bảo bối ngủ ngon lạp. Đề dây pepper ném một cái địa lôi hạ ngươi ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi tam sướng tam than. Ném một cái lựu đạn lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi vui sướng a phiêu tương ném một cái địa lôi nhị trên núi. Mẫu thu ném một cái địa lôi XL hạ hạ ném một cái lựu đạn biển sâu ném một cái địa lôi bi thương muốn chết. Tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu. Thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì. Ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một